Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, bắt đầu thấy Thanos. Saturn lái phi thuyền tiếp vào vòng tròn chiến hạm tiến nhập nội bộ. Đỗ sau đám người ra khỏi phi thuyền. Cảm giác đầu tiên chính là lớn. Chiếc chiến hạm này từ bên ngoài thoạt nhìn liền phi thường to lớn. Đến nội bộ loại cảm giác này thì càng trực quan. Tuy nhiên chiến hạm là đứng thẳng vòng tròn tạo hình, nhưng trọng lực cân bằng hệ thống phi thường ưu dị ở bên trong căn bản cảm giác không thấy dị thường. Như dẫm trên đất bằng liền chút chập trùng đều không có. Cảm giác thứ hai chính là yên tĩnh. Chiến hạm nhìn không thấy bất cứ địch nhân nào, cũng không có bất kỳ thanh âm nào. Phảng phất chiếc chiến hạm này bên trên căn bản không có người một dạng. Saturn Girl, Ruby, Polaris đi theo Gamora đi khoang điều khiển. Một đường không có gặp bất luận kẻ nào. Cái này khiến Gamora nghi hoặc không thôi. Nàng rất rõ ràng dạng này một chiếc chiến hạm sẽ phân phối bao nhiêu binh lực, nhưng bây giờ lại một cái đều không trông thấy. Chẳng lẽ đều bị Tô Thánh giải quyết? Điều đó không có khả năng a. Thời gian ngắn như vậy hắn là làm sao làm được? Hơn nữa cái này cũng không có đánh qua dấu vết. Trong lòng còn có nghi ngờ Gamora mang theo các nàng đi tới khoang điều khiển. Vừa tiến đến, Gamora liền trợn tròn mắt. Super Saiyan thống khổ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Không xa Tô Thánh chính nhiều hứng thú nghiên cứu vòng tròn chiến hạm hệ điều hành. Làm sao có thể? Đây chính là Black Order a. Thanos thủ hạ mạnh nhất 5 người một trong. Đừng nhìn mình bị xưng là vũ trụ hung ác nhất nữ nhân, nhưng nàng rất rõ ràng đối chiến Black Order bất cứ người nào đều không như vậy mà đơn giản thủ thắng. Nhưng bây giờ, vũ trụ hung tàn nhất một trong mấy người lại quỳ gối Tô Thánh trước mặt thống khổ run lẩy bẩy hoàn. Toàn không có sức đánh trả. Cái này quá khó có thể tin. Các ngươi đã tới. Tô Thánh quay đầu vẫy tay. Ruby, chiếc chiến hạm này về sau sẽ là của ngươi. Ngươi tới hiểu rõ một chút làm thế nào. Gamora, ngươi cũng tới trợ giúp thiết lập hành trình. Thanos bình thường hẳn là đều ở Titan A. Thiết lập hành trình chúng ta trực tiếp đi Titan. Nàng, ngươi định làm như thế nào? Gamora nhìn một chút Super Saiyan, quay đầu đưa cho Thanos là được. Tô Thánh thản nhiên nói, trên chiến hạm binh sĩ đây. Gamora lại hỏi, Tô Thánh cười, vấn đề của ngươi hơi nhiều. Gamora cố yên hiếu kỳ nhưng lúc này cũng vô pháp tiếp tục hỏi trì. Có thể giúp Ruby đem chiến hạm hành trình thiết lập tốt. Vòng tròn chiến hạm rất nhanh khởi động tiến về Titan. Titan là Thanos mẫu tinh, nguyên bổn cũng là sinh cơ bừng bừng một tòa tinh cầu. Đáng tiếc bởi vì nhân khẩu tăng nhiều tài nguyên giảm bớt. Ở Thanos đưa đề nghị sau không có đạt được tiếp thu rốt cục bởi vì tài nguyên khô kiệt mà hoang phế. Thanos cũng bởi vậy đặt xuống quyết tâm dùng võ lực đến thực hiện bản thân mục tiêu quán triệt bản thân chân lý, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nhìn xem Tô Thánh ngồi ở một bên trầm tư, Gamora vẫn là không có nhịn xuống đi tới thấp giọng hỏi. Câu nói này rất nhiều người đều hỏi qua ta. Ngươi muốn làm cái gì a? Ngươi muốn làm gì a loại hình? Coi như ta nói cho ngươi muốn làm cái gì, ngươi có thể ngăn cản được ta sao? Không thể mà nói hỏi có ý gì? Tô Thánh cười khẽ nhìn về phía Gamora. Một lần này ta sẽ không giết Thanos nhưng hẳn là sẽ giáo huấn hắn một trận. Không thể báo thù mang cũng tính cho ngươi chút giận, im lặng nhìn là được. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Gamora còn muốn nói nữa lại đột nhiên cảm giác thậm chí không ngừng hướng một bên bay đi. Tiếp theo chỉ thấy đến Ruby đi tới. Ruby nhìn thoáng qua Gamora không nói gì, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Vòng tròn chiến hạm tốc độ muốn so Star-Lord chiếc kia tốc độ của phi thuyền nhanh hơn nhiều. Lại tăng thêm lần này khởi động không gian khiêu dược kỹ thuật không có như vậy nhàn nhã chậm rãi. chạy cho nên không trì hoãn thời gian bao lâu liền đã nhìn thấy Titan. Chiến hạm chậm rãi giảm bớt tốc độ tiến vào Titan, ở Saturn Girl dưới sự thao túng vững vàng hạ xuống. Bên ngoài, một mảnh cát vàng đồng dạng mênh mông, cơ hồ nhìn không thấy bất luận cái gì tự nhiên sinh mạng dấu hiệu. Chỉ có mấy chiếc đồng dạng khoản thức vòng tròn chiến hạm đứng ở nơi xa. Cái tinh cầu này tuy nhiên kết thúc nhưng đối với người địa cầu cũng không ảnh hưởng có thể tự do. Hô hấp, đi thôi, đi ra xem một chút. Tô Thánh nói một tiếng, đám người tự nhiên nhao nhao đi theo. Ngay cả Super Saiyan cũng bị Ruby cho kéo xuống theo. Các ngươi chết chắc, ta đã thông chi Thanos. Chấm ngoặc kép, Super Saiyan nhịn đau khổ đứt quãng nói ra. Rất tốt, dạng này cũng tiết kiệm phiền phức. Tô Thánh xem thường, mới ra đến không bao lâu liền gặp được phía trước đen nghịt xuất hiện một mảnh ngoài hành tinh tạp. Binh, theo sát lấy chỉ thấy đến một cái thể trạng cơ hồ có thể cùng hau so sánh ra hỏa mang theo một cái cự phủ đi ra. Đây là Black Order bên trong Black Dwarf. Hắn định vị có chút cùng loại với tay chân. Trong phim ảnh hắn ngay từ đầu cùng Ebony Maw tổ đội ra sân về sau bị Doctor trên chợ thủ hoang. Truyền tống ma pháp chạm gãy một cái cánh tay. Lại đang chàng chính là cùng Proxima Midnight cùng một chỗ xâm lấn Wakanda. Đối thủ là ăn mặc Hulkbuster Armor Bruce Banner. Tuy nhiên chặt đứt Hulkbuster Armor một cánh tay. Nhưng Bruce Banner lại lợi dụng cái cánh tay này đem Black Dwarf đưa tới trời. Kết quả ở Wakanda tấm chắn năng lượng bên trên nhanh chóng ma sát sau đó. Treo, chết thực mẹ nó giống như đùa. Black Dwarf hướng một bên hơi hơi nhường một chút. Một vòng tử sắc xuất hiện. Thanos người mặc khôi giáp. Đầu đội mũ giáp đi ra. Hắn trước nhìn thoáng qua Tô Thánh bên người Gamora sau đó nhìn về phía thống khổ Super Saiyan. Cuối cùng mới đưa ánh mắt đặt ở Tô Thánh trên thân. Avenger, chấm ngoặc kép, ngươi kêu Tô Thánh đúng không? Ta biết ngươi, Thanos thanh âm nghe lại có mấy phần cảm giác nho nhã. Thường thường chậm rãi căn bản không có loại kia bạo quân nên có bạo ngược ý tứ. Thật là khéo, ta cũng biết rõ ngươi. Tô Thánh cười, ở ngươi còn không có lợi dụng Loki đi đoạt Space Jam trước đó. Ta liền biết ngươi. Tiêu diệt một nửa nhân khẩu đến cam đoan tài nguyên sẽ không bị quá độ tiêu hao từ đó đi về phía. Diệt vong, rất cực đoan, vô cùng máu lạnh, nhưng lại coi là tương đối biện pháp hữu hiệu. Cho nên ta tới giúp ngươi bước nhanh hơn đốc giúp ngươi dành thời gian hoàn thành cái mục tiêu này. Tô, Thánh cười nhẹ lấy ra Power Gem, muốn sao? Power Gem. Thanos híp mắt nhìn xem Tô Thánh tay cầm Power Gem hơi kinh ngạc. Quỳ xuống, ta liền tặng cho ngươi. Tô Thánh mỉm cười hướng Thanos nói ra, ngươi muốn chết. Thanos còn không có đáp lại bên người Black Dwarf cũng đã nổi giận. Hét lớn một tiếng cự phủ bay thẳng đến Tô Thánh dùng đi qua. Thế đại lực trầm, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã đi tới Tô Thánh trước mặt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.